hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Cứu viện đội, chương 120, Cứu viện đội thừa úy so Đàm Tiếu lý trí một ít. Nói, cách khá xa xem không lớn thanh, cũng không biết mặt trên có chút người nào. Lại quá vài phút phỏng chừng nên cập bờ, gặp được đồng loại. Nguyên bản là kiện chuyện may mắn, bởi vì có thể ôm đoàn sưởi ấm, có thể giao lưu tin tức, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là từ bọn họ từ đồ đan học sinh nơi đó nghe nói. Có nhân vi cướp đoạt đạo cụ mà đối đồng loại xuống tay. Bọn họ liền không dám lại đối đồng loại thiếu cảnh giác. Đạo cụ còn như thế, nếu là trò chơi ghép hình, chẳng lẽ không phải dụ hoặc lớn hơn nữa? Bất quá hiện tại thông quan mê cung người không nhiều lắm. Cho nên trò chơi ghép hình tin tức tương đối mà nói càng bế tắc. Người bình thường hẳn là không biết trò chơi ghép hình tồn tại. Thẩm Mặc hơi suy tư. Đối đại gia nói, không cần quá khẩn trương. Hãy đi trước nhìn xem tình huống, lời tuy như thế. Thừa lão sư vẫn là mang lên hắn can. Đàm Tiếu cũng kháng thượng bóng chày côn. Thẩm Mặc lấy vẫn là kia đem không chớp mắt dao gấp. Đến nỗi Bạch Phi, tất cả đồ vật tất cả tại trong bao. Bốn người đi vào bên hồ. Phát hiện thuyền đã ở cập bờ. Đó là một con thuyền viên khu ngắm cảnh du thuyền. Thiết kế đến cổ kính. Màu đỏ rực thân thuyền. Minh hoàng sắc mảnh, chạm khắc rồng phượng. Song cửa sổ bên ngoài còn treo rất nhiều cái đỏ rực đèn lồng. Trên thuyền nhảy xuống vài người. Chiều bọn họ thét to. Chúng ta là cứu viện đội. Các ngươi bên này có bao nhiêu người? Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ở trên đường phiêu bạc nhiều như vậy thiên. Sớm đã đối cứu viện không ôm hy vọng. Hiện tại thế nhưng đánh bậy đánh bạ. Gặp được cứu viện đội. Hẳn là dân gian tổ chức trí nguyện đội, Thẩm Mặc nói. Phía chính phủ sẽ không dùng loại này thuyền tiến hành cứu viện hoạt động, đại gia nghe xong. Kích động tâm tình thoáng bình phục. Đúng rồi, nếu thật là cứu viện đội người, như thế nào sẽ dùng công viên du thuyền tới vớt người? Bất quá, có thể gặp phải dân gian cứu viện đội, cũng coi như là loại vận khí. Dẫn đầu người là cái tráng hán, thân hình biêu hãn, làn da ngăm đen, lớn lên có điểm hung. Cười rộ lên lại giản dị hiền lành, hắn lãnh hai cái tiểu tử lại đây, hướng Thẩm Mặc bọn họ nói, may mắn các ngươi điểm hòa, bằng không đều phát hiện không được các ngươi, còn có những người khác không? Dọn dẹp một chút lên thuyền đi, mang các ngươi đi an toàn đảo. Thẩm Mặc, an toàn đảo, liền ở bên kia, tráng hán giương tay một lóng tay, Tam Sơn đảo, chúng ta người tất cả tại chỗ đó. Bất quá hiện tại quá mờ, các ngươi khẳng định nhìn không thấy, bên cạnh một cái tiểu tử rõ ràng không muốn ở trên bờ nhiều. Ngốc, không kiên nhẫn thúc giục nói, mau lên thuyền đi, Triệu Thúc nói, trên bờ không an toàn, Thẩm Mặc hơi không thể nghe thấy nhíu nhíu mày. Tình huống như thế nào cũng chưa nói rõ ràng, bọn họ như thế nào lên thuyền, ca ca, bên kia đen như mực, ta sợ hãi. Bạch Vi ủy khuất kéo Thẩm Mặc tay, thanh âm nhu đến có thể tích ra thủy tới. Chúng ta không đi được không? Đàm Tiếu cùng thừa lão sư nghe được nàng thanh âm, đều kinh ngạc một chút, trừng mắt không lên tiếng. Thẩm Mặc nhưng thật ra thói quen, bình tĩnh đối kia tráng hán nói. Chúng ta tạm thời không cần cứu viện, cảm ơn, có lẽ là đầu một hồi gặp được cự tuyệt cứu viện người. Tráng hán cùng bên người tiểu tử đều ngẩn người. Kia vừa rồi hỏa, thừa lão sư vội giải thích nói, là chúng ta ở nấu đồ vật, không phải cứu viện tín hiệu, ngượng ngùng a, cho các ngươi hiểu là mơ siêu, đối phương sắc mặt quái quái. Đánh giá bọn họ ánh mắt cũng trở nên kỳ quái, dĩ vãng gặp được người thấy cứu viện đều mừng rỡ như điên. Mà Thẩm Mặc những người này liền, ách, tóm lại cứu viện việc này chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Nếu nhân gia không cần cứu, đương nhiên không có thượng vội vàng đạo lý. Tráng hán nói, kia, vậy các ngươi chính mình chú ý an toàn đi, nói xong lời nói. Liền mang theo người hồi trên thuyền đi, Thẩm Mặc cũng lãnh người hồi phục vụ khu. Kết quả mới vừa đi không hai bước, trên thuyền lại có người kêu bọn họ. Ai, chờ một chút, xin đợi một chút a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.